Dòng máu mafia, chương 83, đánh hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theron đến tận chỗ cô làm để nhìn người phụ nữ đặc biệt ấy. Từ ngày Nikolai đến đánh ghen cô ta thính mũi, lập tức đánh hơi thấy điều gì đó khác thường. Ngài Carter mà cô ta quen 2 năm nay đừng nói là giúp phụ nữ, đến cả việc làm tình anh ta còn không thiết tha. Ấy thế mà qua đoạn băng của phòng an ninh, vừa xuống xe thấy 2 cô gái đang cãi nhau, ngài ấy liền chạy vội lại. Là chạy lại cơ đấy. Đúng lúc lưỡi dao vung lên kịp thời ôm cô gái kia né. Tiếp tục uy hiếp người cầm dao phải bỏ đi và quay lại nói chuyện với cô ta. Nói chuyện mất một lúc. Không giống kiểu chỉ hỏi 2-3 câu. Đội vệ sĩ mà cô ta biết trong 2 năm trở lại đây. Không chê trách được điều gì từ cung cách phục vụ tới giải quyết tình huống phát sinh. Thế mà trong chuyện lần này không hề can thiệp theo lẽ thông thường. Họ chỉ bảo vệ vòng ngoài và để ngài ấy tự xử lý. Chuyện quái lạ gì không biết. Việc đầu tiên là lấy hồ sơ của cô gái. Cũng xinh đẹp, 30 tuổi, một ông chồng làm tự do ở ngoài. Sống trong khu vực tầm thường. Hắn ta có phải là người được tranh cướp không hay là lại thay kẻ khác rồi? Chỉ là một người đàn bà bình thường. Dù rằng không được đào tạo trường lớp gì, nhưng hồ sơ cũng được đánh giá tốt. Mặc dù đời sống hơi khép kín, không ai biết được bối cảnh gia đình ra sao. Dù thế nào, bị đến tận đây để đánh ghen thì không thể nói là oan. Mà người có tiền sử như thế thì cô ta phải đề phòng. Không được lơ là, cho đến hôm nay, nguồn tin cho biết cô gái nổi tiếng kia lên hỏi vay tiền. Hình như khá nhiều khiến Han phải ra ngân hàng chuẩn bị khiến cô ta sốc. Nguồn tin chắc chắn không sai. Ngay trước mũi cô ta họ gặp gỡ nhau từ khi nào mà mình không hề hay biết. Còn thân đến mức độ cho nhau tiền. Vay ư, đem tiền cho gái. Vay nỗi gì? Cô ta cay cú, uất ức, bằng vài nghiệp vụ. Cô ta tra được ngày hôm đó Han rút 20 triệu tiền mặt. Cô ta sặc nước mãi không dứt. Bằng ấy tiền đủ sung túc cho cả một đời. Thế mà cô ta, thậm chí ngoài quà sinh nhật và mấy ngày lễ chưa khi nào được Carter tặng một món quà gì hơn. Khác biệt là đây có phải không? Quyết định gặp mặt đánh giá cô ta một lần để cảnh báo và nhận định. Dù đã nhìn qua hình ảnh nhưng khi gặp trực tiếp Theron vẫn giật mình. Cô ở ngoài ưa nhìn hơn rất nhiều so với ảnh. Mặn mà, đằm thắm của người có gia đình. Xinh đẹp trẻ trung, lương thiện, đôi mắt nhanh nhẹn và sắc sảo, dáng người cân đối, hoàn hảo, chết tiệt, ở cô toát lên sự tự tin, cuốn hút nhưng thờ ơ rửng rưng, cái thái độ mà người đàn ông nào cũng muốn chiếm lấy, chỉ ít là để thỏa mãn sự hiếu thắng của họ. Cô ta đã hơi chủ quan, đánh giá thấp đối thủ, không ngờ cô ta lại dùng từ đối thủ cho cô gái này. Mà càng đàn bà có chồng sự hấp dẫn càng cao. Bất giác cô ta nghĩ đến sự loại bỏ. Có thế mới yên tâm. 20 triệu, cô ta đã làm gì mà được cho nhiều đến thế? Tại sao Carter lại rộng rãi như thế? Cô ta biết từ nay bắt đầu đau đầu vì người đàn bà đó rồi. Quá trình nói chuyện diễn ra suôn sẻ. Cô gái này khá kiệm lời. Không giải thích chỉ vâng dạ xin lỗi làm ảnh hưởng và tỏ ra khá ngạc nhiên khi cô ta niềm nở giới thiệu mình sắp cưới ngài Carter. Nên có thể coi như công ty này là gia đình của họ. Nếu cô ta có hơi nói quá thì mong cô gái bỏ qua cho. Nhưng cô gái cũng chỉ cười trừ. Cảm ơn sự nhắc nhở. Không nói thừa không nói thiếu một câu nào. Cuộc gặp không như cô ta mong đợi. Không những không moi được thông tin gì mà càng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Theron về người đàn bà kia. Nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Điềm tĩnh, tự tin giống như kiểu thông suốt mọi vấn đề chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Hừ, hoặc nghỉ hoặc làm ở đây thì phải chịu sự quản thúc của cô ta. Phòng nhân sự yêu cầu cô chuyển lên phòng tài chính. Ai cũng bất ngờ nhưng họ đoán nguyên nhân là những lời bàn tán gần đây. Thậm chí, bắt đầu có những lời ong tiếng ve bay đến. Toàn là những tin nhắn rác hỏi thăm. Làm quen, cánh đàn ông bắt đầu đánh hơi thấy một người phụ nữ cuốn hút nhưng khó chơi mà lại nổi tiếng là đi cướp chồng người ta. Hẳn cô có nhiều kỹ năng lắm đây. Và họ muốn được thử. Cô cười trừ và block tất cả. Vẫn là tính cách ấy. Việc cô làm mọi lời xì xào chỉ là sau lưng. Không cần phải bận tâm. Điều quan trọng hơn cả từ xưa tới nay. Cô chưa từng mở lòng cho bọn chúng dễ dàng bước vào trừ anh và Cơ Lam. Khi anh hỏi thì cô lại bảo chuyện nhỏ cô tự xử lý được, hãy để mọi chuyện bình thường. Cô vẫn cứng rắn như xưa, không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai. Và dĩ nhiên, toàn bộ những chuyện này là nhỏ. Cô bản lĩnh nhiều lần hơn thế. Từ ngày đó, họ gần gũi nhau hơn. Anh thường xuyên nhắn hỏi thăm cô. Gọi là thường xuyên tức là ngày nào cũng nhắn. Đôi ba câu tình hình. Về tâm trạng, về ăn gì mặc gì và không bao giờ nhắn tin ngoài giờ. Cô buồn cười, có lẽ anh nghĩ sợ chồng cô. Tránh cho cô. Cô không hiểu đây là mối quan hệ kiểu gì nữa. Hai người bạn khuyên cô nên mở rộng lòng mình ra nếu còn yêu anh và vì Vinket, và hãy thử xem phía anh như thế nào. Hãy trở về với nhau. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Họ cứ chuyện trò và trở về trạng thái quen thuộc ngày xưa. Trái tim ấm dần lên. Và bắt đầu cảm thấy thiếu thốn khi không được nhìn thấy nhau. Không khó để Theron nhận ra người đàn ông đó thay đổi. Và cô ta cũng nhận được nguồn tin rằng cô gái kia khá nhanh nhẹn trong công việc, nhưng suốt ngày cầm điện thoại, đôi khi hay cười một mình đầy nguy hiểm. Rồi có ngày cô ta bước vào phòng Carter thì đúng lúc anh cắp điện thoại xuống và vẻ mặt ngời lên hạnh phúc. Trong lúc anh đi toilet, cô ta bấm vội nút gọi lại. Số hiện ra, giọng nói cũng xuất hiện. Thì ra đây là cách liên lạc của hai người khiến cô ta bị dắt mũi không biết gì. Chuyện này không được phép kéo dài. Một kế hoạch lướt qua trong đầu. Mấy ngày sau cô phát hiện mình bị theo dõi. Nhưng nhanh chóng cắt đuôi và thay đổi lịch trình khiến bọn chúng không lần được theo. Thậm chí xe cô cũng bị gắn trộm chip định vị. Bằng nghiệp vụ của cả ba sát thủ hạng nặng, họ nhanh chóng hóa giải và lập dữ liệu sai để báo cáo. Kẻ nào đã đánh hơi thấy cô. Thật khó diễn tả được tâm trạng lúc này. Cách chương.